Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, ma sát quân vương. Đồng Ngự Long nằm xuống đất, khí tức hầu như đều không cảm giác được, nhưng tuyệt đối là không có chết. Đương nhiên Lâm Hiên không có nương tay, đối phó vượt qua bản thân nhiều như vậy Đồng Ngự Long. Nếu là hắn lưu thủ nói, khả năng sẽ thua, sở dĩ hắn không có nương tay. Duy nhất bộc phát ra mạnh nhất thương tổn, uy lực cực kỳ kinh người, cơ hồ là hắn thực lực mạnh nhất, nhưng nếu như nói tối trung cực uy lực, như thế chưa thế, chỉ là bộc phát ra hiện nay tương ứng tương đối mạnh uy lực. Cái này, điều này sao có thể, nhất chiêu liền chấm dứt. Lão đại, đừng dọa ta à, mau dậy a. Uy lực kia, là ẩn đan kỳ tầng 2 có thể biểu hiện ra ngoài. Cái này căn bản không khả năng. Cái này Lâm Vân Long tuyệt đối là ẩn giấu tu vi. Mẹ, uy lực này ta đều không tiếp nổi. Thật sự là quá nghịch thiên. Không có một uẩn đan kỳ sao sao tầng tu vi trở lên. Nơi nào có thể tiếp đất hạ xuống bất quá chúng ta nội đường phái thắng. Nội đường phái mừng như điên. Thiên tài phái há hốc mồm. Hai người hình thành so sánh rõ ràng. Đồng Ngự Long ảnh toàn thân là bị nướng khét giống như. Bực này biểu hiện toàn trường khiếp sợ, để cho không ít người thật lâu nói không ra lời. Thời gian nửa năm qua đi, Lâm Hiên thực lực vậy mà đạt được cấp bậc này, thật sự là quá ngoài dự liệu của bọn họ. Cuộc tỉ thí này Lâm Hiên thắng nói, chính là hạch tâm điện đệ nhất đệ tử, kế Thanh Lưu Vân sau đó, nghịch thiên nhất đệ tử. Đến lúc đó địa vị hắn tuyệt đối là tăng vụt lên. Đây chính là tương lai đại trưởng lão A. Một chiêu này côn phá thương khung. Quá mạnh, tuyệt đối là đem Lâm thị côn pháp. Phát huy đến cực hạn trình độ, Lâm Phong nội tâm chấn động không ngớt. Đối chiến Lâm Hiên bực này biểu hiện. Thật sự là khó mà tin được. Lúc trước mù thiếu chủ. Hiện tại trở thành hạch tâm điện đệ nhất đệ tử. Thiên phú và tu vi miểu sát Lâm Tuyết. Phải nói miểu sát ở đây tất cả hạch tâm điện đệ tử. Trong lúc giật mình, hắn đã đứng ở mọi người đỉnh phong trên, mắt nhìn xuống mọi người. Lâm Tiết kích động không thôi, đôi mắt đẹp lóe ra. Lâm ca hắn quá mạnh, thật rất mạnh. Thanh Y Y đều là bị Lâm Hiên biểu hiện sở chấn trụ. Nếu như đổi thành nàng đồng dạng là bị nhất chiêu miểu sát, khủng bố thương tổn trong nháy mắt liền bạo tạc, để cho rất nhiều người đều không phản ứng kịp. Tất cả cứ như vậy nhanh chấm dứt. Vốn còn muốn xem một trận kéo dài tính đại chiến. Hiện tại trong chớp mắt liền chấm dứt. Để cho không ít xem trọng Đồng Ngự Long người. Thật sự là khó có thể tiếp thu. Cuộc tỉ thí này, ta thắng sao? Lâm Hiên thở ra giọng nói. Điều tiết nguyên lực trong cơ thể. Đồng thời thi triển ra tam đại võ học. Tiêu hao cũng không thấp. Nhưng mang đến hiệu quả để cho hắn rất hài lòng. Hắn chính là phải thứ hiệu quả này. Không được dây dưa. Giống như là đang đấu giá sẽ giống như. Lập tức liền vải ra nặng cân nhất giá cả. Đem những người khác đều cho kêu sửng sốt. Lôi lôi kéo kéo không phải hắn phong cách. Lôi lệ phong hành mới là hắn phong cách. Trừ phi là đối phó chút khó có thể thắng. Mới phải khiêm tốn chút. Hắn dương mắt nhìn về phía Thanh Đức Vân. Muốn nhìn phủ chủ là như thế nào tuyên án. Nghĩ đến cuộc tỉ thí này. Chắc là bản thân thắng. Người tiểu tử này. Thanh Vân Phong rất muốn xông tới đánh Lâm Hiên một bả. Nhưng nhiều người nhìn như vậy hắn. Hắn không thể xông lên. Vô luận là người nào trùng đi lên hỗ trợ. Đều giống như người bên kia thua. Nếu như Đồng Ngự Long còn có thể đứng lên. Hắn xông lên chẳng khác nào để cho Đồng Ngự Long thua. Huống hồ thân là trưởng lão hắn, tuyệt đối không thể làm ra việc này đến. Thanh Đức Vân vừa định đi vào kiểm tra Đồng Ngự Long tình huống lúc. Đột nhiên một cổ hào quang màu đỏ từ Đồng Ngự Long trong cơ thể phát ra. Bắt hắn cho che phủ ở trong đó. Hảo tiểu tử, thực lực rất tốt a. Vậy hãy để cho ta sẽ một hồi ngươi. Đồng Ngự Long phát sinh vài tiếng cười gượng. Sau đó vỗ mặt đất. Cả người đều nảy lên khỏi mặt đất đến. Toàn thân bị hồng quang bao phủ nổi. Cùng kim nguyên thể kim mang lúc trộn. Chính là hồng kim nảy ra. Mặt ngoài thân thể bị thương. Chợt bắt đầu khôi phục. tuy là khép lại rất chậm, vốn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục nổi. Đây đã là rất chuyện kinh khủng. Tự hồ cái này hồng quang có thể trị cho hắn thân thể. Nhưng hắn song đồng xích hồng. Quỷ dị sát khí từ hắn trong mắt lộ ra đến. Như là thay đổi cá nhân giống như. Thình lình xảy ra biến hóa. Để cho bên ngoài sân Thanh Đức Vân dừng lại. Không có đi tiến đến. Chỉ cần đồng ngự long còn có thể chiến đấu. Vậy cho dù không dược thua. Đồng ngự long sau khi bỏ dậy. Thiên tài phái người bật người hoan hô lên. Cho rằng Lâm Hiên công kích không có bất kỳ hiệu quả. Kim nguyên thể chính là kim nguyên thể. Lực phòng ngự viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Người khác không biết là cái gì đối đãi. Chỉ ít Lâm Hiên nhìn chằm chằm đầy người hồng quang lưu chuyển đồng ngự long. Lạnh lùng nói. Người đến tột cùng là người nào? Hắn chứng kiến đồng ngự long trên thân bị mặt khác một cổ linh hồn thay thế. Cũng chính là hoàn toàn phụ thể. Đồng ngự long thân thể quyền khống chế giao cho thần bí nhân này. Người này linh hồn tràn đầy hồng quang. Giống như là bị tà khí sở tụ tập lại. Không giống với sát thần linh hồn. Cảm giác linh hồn này tăng thêm sự kinh khủng. Tu vi càng thêm kinh người. Khi tu vi đạt đến tới trình độ nhất định lúc. Là có thể linh hồn xuất khiếu. Nhất là tu luyện nào đó võ học sau. Càng là có thể đoạt xá kẻ khác nhục thân. Đây không phải là rất tuyệt đối sự tính. Nhất định phải phi thường phù hợp. Mới có thể đoạt xá thành công. Hơn nữa thân thể kia chủ nhân tinh thần lực. Phải phi thường yếu mới được. Trước mắt đồng ngự long là không có có bị đoạt xá. Nhưng ít ra quyền khống chế thân thể. Tạm thời liền giao cho thần bí nhân này. Hắc hắc, ta là ai? Ta chính là đồng ngự long. Trừ cái đó ra còn có thể là ai? Đồng ngự long cười gượng vài tiếng. Trong tay nhẹ nhàng nhất chiêu. Một đạo hồng mang từ trong tay cuốn ra ngoài. Đem rơi trên mặt đất kim mãng lân xà thương cho cuốn xoay tay lại trong. Thân thể này tiềm lực đều chưa có hoàn toàn phát huy được. Để ta tới đem tiềm lực này đều phát huy ra a. Người võ ý, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc. Trước mắt tuyệt đối không phải đồng ngự long. Hắn đều có thể nhìn ra được một đoàn màu đỏ tà khí bao phủ ở đồng ngự long. Hiển nhiên chính là một đoàn có ý thức linh hồn. Hơn nữa còn có thể thao túng kẻ khác linh hồn. Chẳng trách đồng ngự long sẽ có lớn như vậy thành tựu. Nghĩ đến hắn gặp phải chút kỳ ngộ. Có cường giả này linh hồn. Ở nơi này cường giả dưới sự chỉ đạo. Tu vi tuyệt đối là vội vàng thăng lên. Càng là bù đắp rất nhiều kinh nghiệm ở trên không đủ. Trên cái thế giới này tràn ngập kỳ ngộ. Thì nhìn bản thân có bản lĩnh hay không bắt vào tay. Những người khác đồng dạng là cảm giác được đồng ngự long không thích hợp. Nhưng muốn nói thích hợp, cũng không nhìn ra có gì không đúng tinh thần. Lâm Hiên nắm chặt trong tay ly long thương khung côn, nhìn trước mắt đồng ngự long, theo hồng quang càng ngày càng thịnh vượng. Hắn cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ xông tới. Cảm giác đối mặt cái này đồng ngự long, sau một khắc cũng sẽ bị miểu sát giống như khi hắn đáy lòng trầm xuống. Ngũ trọng linh hồn trong nháy mắt phụ thể. Khí thế đều đi theo có cực đại biến hóa. Tiến nhập hóa đan kỳ cảnh giới. Cảm quan đề thăng tới trình độ lớn nhất. Chú ý đồng ngự long mỗi một khắc biến hóa. Thanh Vân Phong ánh mắt lóe ra. Bên khóe miệng móc ra cười lạnh nói. Lần này ngươi chết định dẫn ma sát quân vương. Nếu như Lâm Hiên nghe được hắn nói. Tuyệt đối là khiếp sợ không thôi. Ma sát quân vương địa vị so với sát thần cũng cao hơn. Sát nhân lại càng không thiếu. Còn như tu vi, đã đạt được hóa đan kỳ đỉnh phong trình độ. Thiếu chút nữa thì có thể bước vào xuống một tầng thứ. Tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Hôm nay hắn đối mặt không còn là đồng ngự long, mà là ma sát quân vương. Convert by, King Killer, hết chương.